quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 56, cố niệm hề rốt cuộc là cái loại mặt hàng gì? Góc truyện audio.com, nhìn đến trên bàn ăn cơm có sự tồn tại của Sở Đông Ly. Hoắc Tư Vũ cảm thấy hô hấp của mình trở nên không thuận. Hoắc Tư Vũ cũng biết, Sở Đông Ly đối với cố niệm hề không chỉ là loại tình cảm bình thường. Chuyện gì người đàn ông này cũng có thể cười chứ, nhưng duy nhất chuyện của cố niệm hề là không thể. Nếu như để cho hắn biết, cô đoạt đi người đàn ông của cố niệm hề, còn muốn tính toán hãm hại cô ta. Sở Đông Ly khẳng định là người đầu tiên đứng ra trừng trị cô. Còn nữa, Sở Đông Ly là người thành phố D, hắn đối với chuyện của Hoắc Tư Vũ cô cũng là hiểu biết rõ ràng. Bằng không, điều này sao có thể xứng với danh phận hộ hoa sứ giả của cố niệm hề. Hiện tại, cô nên làm như thế nào mới tốt? Cứ như vậy, Hoắc Tư Vũ đứng yên tại chỗ, không dám tiến đến bàn ăn, nói cái gì đó, không sợ làm cho Sở Bí Thư chê cười sao. Đàm Kiến Thiên thấy thái độ của Thư Lạc Tâm, trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng ở trước mặt người khác không thể biểu hiện ra được. Đặc biệt là người trước mặt, Sở Đông Ly, Sở Bí Thư, nghe Đàm Kiến Thiên nói như vậy, Thư Lạc Tâm cũng ý thức được mình lúc nãy đã thất thố. Bởi vì khi bước xuống lầu, liền nhìn thấy hai người không nên xuất hiện, là cố niệm hề và Đàm Giật Trạch, bà cũng không suy nghĩ nhiều liền lên tiếng. Lúc này bị Đàm Kiến Thiên nhắc nhở, vẻ mặt xin lỗi hướng Sở Đông Ly, bà Thư Lạc Tâm dù gì cũng là xuất thân từ danh môn vọng tộc. Chuyện nên đắc tội với ai, không nên đắc tội với ai, bà đương nhiên là biết. Lúc này tiến đến, mới phát hiện người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn cơm. Nhìn qua có chút quen thuộc, vị này, có phải là gần đây trên TV thường đưa tin, thị trưởng mới nhậm chức ở thành phố D hay không? Cũng là bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất, nhìn chằm chằm Sở Đông Ly một chút, Thư Lạc Tâm lúc này mới chợt nhớ ra được vài điều. Ân đối mặt với sự nhiệt tình của Thư Lạc Tâm, Sở Đông Ly chỉ lạnh lùng nói một câu. Ngay cả tươi cười cũng không có, giống như là từ lúc Đàm Giật Trạch xuất hiện, gương mặt của hắn đều trở nên lạnh lùng, ánh mắt còn nheo lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tình huống này làm cho cố niệm hề nghĩ lại, lúc trước lần đầu tiên mang Đàm Giật Nam đến gặp hắn. Hắn cũng đều biểu hiện y như vậy, nếu không phải là trên mắt hắn đeo gọng kính trắng, vừa lúc đèn trên trần nhà phản chiếu xuống. Che giấu đi đôi mắt của hắn, chỉ sợ lúc này, mọi người đã thấy rõ vẻ đau thương mất mát trên gương mặt của Sở Đông Ly. Tốt lắm, ngồi xuống cả đi, Đông Ly cùng Hề Hề cũng không phải người ngoài, đồ ăn đã đầy đủ, chúng ta trước ăn cơm đi. Về phần Tiểu Nam, ta đã nói chị Lưu để lại cho nó một phần rồi. Ông nội Đàm liếc mắt nhìn Thư Lạc Tâm một cái, mở miệng nói. Tuy rằng ở trước mặt người ngoài, ông nội Đàm không chỉ trích Thư Lạc Tâm, nhưng ánh mắt đã biểu hiện sự bất mãn vô cùng. Được, chúng ta ăn cơm đi. Nhìn thấy sự tức giận của ông nội Đàm, Thư Lạc Tâm cũng vội vàng ngồi xuống, tiếp đón Sở Đông Ly. Anh Đông Ly, ăn cơm đi. Thấy Sở Đông Ly chậm chạp không động đũa. Cố niệm hề nhẹ giọng nói. Thật ra, Sở Đông Ly từ trước đến nay luôn luôn cẩn trọng. Không để mình thất lễ, nhưng không biết tại sao, hôm nay hắn lại rất thất thần, giống như hiện tại, rõ ràng người Đàm gia đối với hắn vô cùng nhiệt tình. Nhưng Sở Đông Ly chỉ cầm đũa im lặng ngồi một bên, lạnh lùng liếc nhìn tất cả đồ ăn trên mặt bàn, giống như một người đang đứng xem, chỉ đến lúc giọng nói của cố niệm hề cất lên, mới làm cho hắn hoàn hồn. Ăn cơm, anh ăn, nha đầu, em cũng ăn nhiều một chút, gần đây em gầy đi không ít, cũng may, cố niệm hề lần thứ hai gọi hắn dậy, giờ phút này hắn liền giấu hết đi sự chua xót, mỉm cười nhìn mọi người, mà Thư Lạc Tâm ngồi ở bên cạnh Sở Đông Ly, tự nhiên cũng chú ý tới, Sở Đông Ly vừa mới thất thần, nhưng khi cố niệm hề mở miệng nói, khóe miệng hắn liền không tự giác nở lên nụ cười chua xót. Nhìn như vậy, bà cũng ít nhiều đoán ra được một số chuyện, trong mắt của Thư Lạc Tâm cũng lập tức tràn ngập ai oán. Cố Niệm Hề à, Cố Niệm Hề, cô rốt cuộc là cái mặt hàng gì? Ngay cả bí thư thị ủy trẻ tuổi nhất cũng bị cô mê hoặc. Mà cô, lại không biết xấu hổ, kéo người đó đến Đàm ra. Cô cho là hành vi ngây thơ như vậy, có thể làm cho cô và Đàm Giật Trạch ngày càng thêm vẻ vang trước mặt người nhà họ Đàm có phải hay không? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho chuyện đấy được như ý nguyện của cô. Lúc này mới phát hiện, Hoắc Tư Vũ vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở một chỗ. Tư Vũ, con sao không đến dùng cơm đi? Mẹ, con đến đây, bị Thư Lạc Tâm nhắc tới tỉnh. Hoắc Tư Vũ hồi phục lại tinh thần. Chẳng qua, ánh mắt vẫn còn đang lo lắng nhìn về hướng Sở Đông Ly. Vừa vặn, tầm mắt của Sở Đông Ly cũng nhìn đến hướng của Hoắc Tư Vũ. Đối với sự xuất hiện của cô, Sở Đông Ly dường như cũng có chút kinh ngạc. Tư Vũ, em sao lại ở đây? Anh Đông Ly, Hoắc Tư Vũ tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn phải đối với Sở Đông Ly mỉm cười chào hỏi. Cách chương.